các bạn. Các bạn đang nghe truyện ngôn tình Biển Còn Sóng Gió, tác giả Dạ Tường, bài truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê. Tập 5. Chương 12. Nếu Lục Di là một người phụ nữ khác, một người phụ nữ khác trên trái đất này, thì có lẽ nàng đã không khiến anh suy nghĩ nhiều như lúc này. Triệu Phong mặc bộ quần áo thể thao màu xanh đậm. Anh đứng tựa người vào bức tiền sảnh ngoài cửa câu lạc bộ thể thao trung tâm, cố nén cơn giận âm ỉ trong khi anh chờ đợi con mồi của mình. Câu lạc bộ nằm cạnh bãi biển. Những thành viên câu lạc bộ thuộc giới thượng lưu đến đây để phô trương sự giàu có của mình. Bên ngoài dọc theo phố là những tiệm ăn nổi tiếng nhất, người xa tấp nập như lễ hội, nhịp sống thật sống động, tuyệt vời. Triều Phong, anh làm gì ở đây vậy? Nghe giọng nói ngạc nhiên chán chường của Lãnh Bình, tự dưng Triều Phong cảm thấy mệt mỏi. Anh khoanh tay đứng thẳng người, chau mày trầm ngâm rồi lạnh lùng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Có lẽ Lãnh Bình vừa bơi xong, tóc anh vẫn còn ướt đẫm. Thế à, được thôi, về chuyện gì vậy? Triều Phong đi về phía cửa kính bên ngoài tiền sảnh. Không phải ở chỗ này. Anh đẩy cửa bước ra ngoài vỉa hè, Lãnh Bình bước theo, vẻ thận trọng. Lại về chuyện làm ăn phải không? Cũng có thể cho là như vậy. Triều Phong ngoặt vào góc phố đi thêm vài bước lên dốc ra khỏi nơi buôn bán nhộn nhịp của khu chợ. Đi đến nửa chừng, anh rẽ lần nữa và bước vào một góc yên tĩnh. Hai bên toàn tường xây, tiếng động, tiếng ồn ào tắt hẳn. Lãnh Bình hỏi, này, chuyện này là thế nào đây? Hôm qua tôi đã nói chuyện khá lâu với Lục Di. Lãnh Bình im lặng một lúc. Khỉ thật, cô ấy đã nói tất cả sự thật với anh rồi à? Cô ấy nói anh dính vào một vụ liên doanh rắc rối. Lãnh Bình bực tức. Không đúng như vậy, đó không phải là một vụ rắc rối. Nó là một vụ liên doanh chính đáng bị thất bại. Có thế thôi, và tôi cần có một khoản tiền. Gần như một gia tài. Triều Phong, đó chưa phải là nhiều khi ta nói đến chuyện kinh doanh. Chắc anh thừa biết điều ấy. Thế nhưng số tiền đó nhiều hơn những gì anh có. Lãnh Bình lẩm bẩm. Ừ, đúng thế. Triệu Phong quay ngoắt lại đối diện Lãnh Bình. Lục Di cũng không có số tiền như vậy. Điều này là chắc chắn. Và anh muốn cô ấy nói dối tôi để có khoản tiền đó. Anh không được phép nhờ Lục Di những chuyện như thế. Lục Di rất thông cảm với tôi. Cô ấy hiểu được tình thế của tôi. Và anh cố ép Lục Di điều anh muốn. Thế đã bao nhiêu lần anh nhờ Lục Di kiếm tiền cho anh rồi? Lãnh Bình cúi đầu thiểu não. Đây là lần đầu tiên tôi nhờ cô ấy liên quan đến chuyện tiền bạc. Tôi đang ở trong tình thế tuyệt vọng. Anh có hiểu điều ấy không? Triều Phong nhẹ nhàng. Có, tôi hiểu. Anh ở trong tình thế cùng quẫn. Vì vậy anh phải quay sang nhờ giả nữ thần hộ mệnh của gia tộc này giúp đỡ. Lãnh Bình nhếch mép. Nữ thần hộ mệnh hả? Lẽ ra tôi phải hiểu như vậy, phải không? Chính nụ cười nhạo báng của Lãnh Bình khiến Triều Phong động thủ, bàn tay như gọng kìm của anh túm lấy ngực áo hắn ta. Đồ khốn! Lãnh Bình chầm chập nhìn vào Triều Phong, mồm há hốc ngạc nhiên. Cái gì vậy? Anh điên chăng? Không điên đâu. Này, ông em họ, có một điều ngươi cần phải nhớ. Khi ở trong tình thế như vậy, trước khi ngươi sử dụng Lục Di, ngươi phải biết chắc chắn ai là người bảo vệ cô ấy. Anh tưởng anh có thể đi vào cửa chính và nắm lấy cơ nghiệp này, có phải không? Anh tưởng anh có thể có tất cả với vì bà Gia Yến quyết định chấm dứt một hận thù, có phải không? Này, tôi có tin cho anh đây. Anh không thể có được cơ nghiệp này đâu. Bằng cách này hay cách khác, tôi sẽ tìm cách ngăn chặn. Triều Phong mỉm cười. Ngươi không có cơ hội đâu. Giọng nói sắc lạnh của Triều Phong khiến Lãnh Bình kiềm chế được chính bản thân mình. Triều Phong, không phải anh nổi giận vì tôi đổ nợ, mà anh giận vì tôi đã đến gặp Lục Di, có phải không? Đúng thế. Tôi đã cố mọi cách mình có thể nghĩ ra được. Tôi đang chịu quá nhiều áp lực. Tôi phải làm gì bây giờ? Triều Phong rời tay nắm từ ngực áo Lãnh Bình, ôn tồn. Đã đến lúc cậu phải học một điều gì đấy, người em họ à. Là điều gì? Nếu cậu sai vào một cái dũng lầy như vậy, trước hết cậu phải học cách dọn dẹp sạch nó. Đừng dựa dẫm vào một người phụ nữ, mà hãy đứng lên vững vàng trên chính đôi chân của mình. nghị lực, niềm tin và sự chân thành sẽ giúp cậu. Lục Di dán mắt vào khung cửa, nàng nhổm dậy khi nghe tiếng bước chân quen thuộc bên ngoài dãy hành lang. Triệu Phong bước vào mang theo hương thơm dịu nhẹ. Liếc nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, nàng đã tự nhủ lúc này không phải là lúc tốt nhất để nói chuyện với anh, nhưng nàng đã quen với khung cách của con người này. Nàng hỏi một cách băn khoăn khi nhìn anh. Thế chuyện anh gặp Lãnh Bình ra sao rồi? Anh ta và tôi đã đi đến điều mà người ta thường mô tả là điểm gặp gỡ của các bộ óc. Không có sự ẩu đả, vậy thì hay quá. Tôi rất mừng Triều Phong ạ. Lãnh Bình cũng có thiện chí đấy chứ, anh thấy không? Anh ta chỉ cố chứng tỏ khả năng của mình. Lục Di cao mày, anh sẽ giúp anh ta chứ? Triều Phong có vẻ phật ý. Chúng ta hãy nói với nhau thế này nhé. Tôi chỉ giúp cho anh ta hướng đi đúng, còn bản thân anh ta phải tự hành động. Tôi vẫn chưa hiểu. Lãnh Bình sai vào Dũng Lầy đó là vì một tay tổ lừa đảo. Hắn gạt những người như anh ta, những người tự cho rằng mình đủ hiểu biết để lao vào thương trường. Lục Di kinh ngạc. Nghĩa là Lãnh Bình khốn khổ đã lao vào bẫy. Đúng vậy. Thế làm cách nào mà anh biết được đây là vụ lừa bịp? Tôi tiến hành một vụ điều tra, mà điều này lẽ ra Lãnh Bình đã phải làm khi khởi đầu việc liên doanh. Cuối cùng thì tên lừa đảo đã được giao cho chính quyền xử lý và Lãnh Bình thoát nạn. Lục Di cảm thấy nhẹ người hẳn đi. Lãnh Bình chắc phải thở phào nhẹ nhõm khi nghe điều đó. Triều Phong chậm rãi. Anh ta vẫn chưa biết điều này. Thế anh vẫn chưa nói với Lãnh Bình à? Triều Phong, sao anh có thể làm vậy với anh ta? Chắc anh biết là anh ta lo lắng như thế nào. Tôi nói với Lãnh Bình, hãy đi tìm hiểu điều anh ta cần tìm để cứu lấy mạng mình. Đồng thời, anh ta sẽ học được một bài học bổ ích để đời. Lục Di im lặng ngẫm nghĩ. Vì Triều Phong giúp Lãnh Bình thoát nạn đúng là một tin tức tuyệt vời. Có lẽ tối nay nàng sẽ gọi điện cho Lãnh Bình biết chuyện. Này, Lục Di, xin đừng tính đến chuyện đó đấy nha. Tính chuyện gì? Tôi có thể đọc được ý nghĩ của cô như đọc một cuốn sách. Cô không được gọi điện cho Lãnh Bình để nói cho anh ta biết những điều tôi đã nói với cô. Theo cách của tôi, anh ta sẽ có được một bài học. Thôi, nữ thần hộ mệnh, tốt nhất cô hãy đứng ngoài cuộc nếu như cô đồng ý cách giải quyết vấn đề của tôi. Nhưng mà Triều Phong... Thôi, quên chuyện ấy đi. Đấy là một mệnh lệnh, Lục Di. Cô đã yêu cầu tôi giúp. Cô đã có được sự giúp đỡ của tôi. Bây giờ cô lại bị sa lầy vào đó. Đấy có phải là một cách cảm ơn? Lục Di lấy nhí trong miệng. Tôi đặt niềm tin ở anh. Triệu Phong mỉm cười thoải mái. Chắc sẽ như vậy. Nàng bỗng thấy nụ cười của anh thật đẹp và quyến rũ hơn bất cứ nụ cười đa tình nào. Triệu Phong nói. Thôi, bây giờ chúng ta hãy nói đến một chuyện. Dù sao cũng còn thú vị hơn nhiều so với chuyện của Mã Lãnh Bình và những người khác trong gia đình. Chuyện gì vậy? Cô hãy chuẩn bị hành lý. Cô hãy chuẩn bị hành lý cho một chuyến công tác xa. Chúng ta sẽ nghỉ đêm ở những nơi chúng ta đặt chân đến. Lục Di ngạc nhiên nhìn anh. Này, anh hãy chờ một chút đã nào. Triệu Phong chau mày nhìn nàng, rồi nói toạt ra. Tất nhiên là hai căn phòng riêng biệt, cô Lục Di à. Đây là công việc, cô nên nhớ, cô là trợ lý riêng của tôi. Tôi muốn cô cùng đi. Cô sẽ tham gia hầu hết các hoạt động của công ty. Anh có thể nhìn thẳng qua ánh mắt thách thức của nàng và nghĩ rằng nàng sẽ chẳng hề tin anh, hay chính anh cũng không tin vào bản thân mình. Một thách thức đầy cay đắng. Bầu trời xám xịt và một đám mưa bụi đang rơi xuống. Lục Di kéo khóa đóng chiếc túi du lịch của mình lại. Nàng cầm tay mẹ và niềm xúc động lại trào dâng lên tim óc nàng. Mẹ, mẹ ở nhà một mình được chứ? Liệu có sao không? Chà, mẹ đã nói với con lần thứ bao nhiêu rồi là mọi việc sẽ ổn cả thôi. Con đừng băn khoăn gì. Con sẽ thường xuyên gọi điện về cho mẹ. Ồ, được rồi, Nhưng phải hứa với mẹ là đừng đau buồn như thế. Con xin hứa. Một chuyến công tác không có nghĩa là con không tận hưởng được điều gì thú vị và bổ ích cho cuộc sống. Nhưng con sẽ nhớ mẹ nhiều. Lục Di ôm chầm lấy mẹ, cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của mẹ trên da nàng. Mẹ cũng thế, mẹ sẽ rất nhớ con. Con yêu mẹ. Thôi, đừng lảm nhảm như một đứa trẻ thế nữa, Lục Di, đã đến giờ khởi hành rồi. Con sẽ cố gắng về với mẹ thật sớm. Mẹ chúc con thành công và vui vẻ. Lục Di giãy tay chào, dáng mẹ mờ nhạt trong cơn mưa. Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời như tìm lại cái cảm giác êm đềm là mẹ đang ở rất gần bên cạnh nàng. Mẹ cũng ngắm trăng và những gì tinh tú lấp lánh như nàng. Nàng mặc chiếc váy màu lam và chiếc áo khoác lụa màu trắng, một chiếc khăn mỏng cùng màu quấn quanh cổ. Mái tóc màu hạt dẻ của nàng lấp lánh dưới ánh trăng. Triệu Phong nghĩ, nàng đẹp như trong một giấc mộng. Có chuyện gì vậy, Lục Di? Tại sao giờ này cô vẫn chưa ngủ? Lục Di sững sờ, nàng nhận ra Triều Phong đang đứng bên cạnh nàng, không hiểu từ bao giờ. Gió thổi mạnh trên đồi, thoảng mùi hương dịu nhẹ của mái tóc nàng. Không có gì đâu, tôi chỉ đang nghĩ ngợi một chút thôi. Về chuyện gì thế? Nhiều lắm. Về mẹ cô, phải không? Làm sao anh biết? Cô ít khi sống xa mẹ, phải không? Đúng thế. Tôi biết mình phải tập quen với những tình huống như vậy, nhưng không dễ dàng đâu. Tôi rất nhớ và lo lắng cho mẹ tôi. Bà cũng lo cho cô đấy. Tôi đã trân trọng cái cảm giác ngọt ngào hạnh phúc của cha mẹ bên cạnh cuộc đời mình là như thế nào. Nhưng thật bất công. Tạo hóa luôn luôn bất công với tôi. Triều Phong, tôi đã tự an ủi mình trong bao nhiêu năm qua, và giờ đây đưa công ty của gia đình họ Nhậm về đúng lộ trình của nó, là tôi đã làm tiếp những gì mà lẽ ra cha mẹ tôi đã làm. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở anh. Thế à? Nếu tôi nói cô chính là người đã giúp tôi nhận ra sự thật và hướng đi đó, thì cô sẽ nghĩ thế nào? Tôi không tin. Anh là một người họ Nhậm. Anh lãnh công việc này là vì anh là một thành viên của gia đình, và anh sẽ làm hết sức mình để cứu vãn cơ nghiệp cho gia đình anh. Lục Di ạ, cô nên hiểu điều này. Tôi không nhận công việc này vì sự trung thành. Tôi làm điều đó vì em. Lục Di tròn mắt khi nghe thấy điều ấy. Nàng như không tin vào chính đôi tay mình qua những lời nói dịu dàng, ấm áp của Triều Phong. Ánh đêm chập choạng qua kẽ lá, soi rõ sự bối rối trên khuôn mặt nàng. Vì tôi ư? Anh nói cái gì lạ vậy? Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, cố mong nàng có thể hiểu được. Em đã nghe rõ cả rồi, anh đến đây là vì em. Tôi khó mà tin được điều ấy. Trong đời tôi chưa có ai từng làm chuyện như vậy cả. Tôi không phải là loại phụ nữ mà đàn ông sẽ phải làm những điều như thế. Anh nhẹ nhàng nói. Hãy tin anh đi, lúc đầu anh cũng không hiểu ngay chính bản thân mình. Nhưng anh đã nhận ra sự thật, anh cần em. Một phần trong con người anh biết là anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để có được em. Và rồi anh đã đến với mảnh đất này. Đôi môi nàng hé ra vì kinh ngạc, rồi nhanh chóng mím chặt lại. Thật lạ lùng, tôi không thể hiểu được. Liệu anh có định nói với tôi rằng anh đang biến tôi trở thành người tình của anh trong khoảng thời gian anh lưu lại mảnh đất này để cưới vãn công ty không? Tôi chẳng phải là loại phụ nữ chinh phục đàn ông theo kiểu như vậy. Đặc biệt là với một người đàn ông như anh. Anh mỉm cười. Thưa, chính quý cô chưa biết hết mãnh lực của mình đấy ạ. Nàng ngước mắt nhìn anh. Nếu như tôi nhất định không để anh đánh đổi tôi sẽ rất đau khổ. Triệu Phong nhìn nàng, sự tha thiết trên khuôn mặt dường như đã biến đổi mắt anh chuyển sang màu xanh ngọc, lấp lánh trong bóng đêm. Mạnh dạn nhìn vào đôi mắt sáng của anh, Lục Di phân vân không hiểu mình đang làm gì. Nhưng đã quá muộn để rút lui, dù cho nàng có muốn làm như vậy đi nữa. Cả linh hồn nàng đã sẵn sàng. Nàng thấy như sống với điều nàng chưa từng trải bao giờ, và nàng hiểu rằng mình sẽ không bao giờ rút lui, dù cho thế nào đi chăng nữa. Một khi nàng đã để cho tình cảm chế ngự, thì nàng cũng giống như bất cứ con người nào trên thế gian này. Anh dịu dàng cầm lấy tay nàng. Lục Di không hiểu sao sự gia chạm nhẹ nhàng ấy lại gây cho nàng một cảm giác ngọt ngào xao xuyến như vậy. Rồi mi nàng từ từ khép lại khi đón nhận vòng tay anh gói trọn lấy tấm thân nàng. Chưa bao giờ tấm chân tình lại trào dâng mãnh liệt đến như vậy. Môi họ tìm đến nhau trong sự yêu thương nồng nàn. Trong một thoáng, Triệu Phong cảm thấy những bóng đen quay cuồng xung quanh mình. Anh nhớ đến những gì mình đã chịu đựng trong bao nhiêu năm qua. Nhưng hiện tại bây giờ đã khác rồi. Anh chẳng còn đơn độc nữa. Hiện tại có nghĩa là Lục Di. Lục Di rất thật trong vòng tay anh. Thật ra, anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Ngay cả lúc anh ở bên cạnh người vợ hứa hôn đẹp đến mê hồn của mình. Đối với Hứa Lệ Đình, cuộc sống thú vị nhưng buồn tẻ. Chưa bao giờ anh có một cảm giác bình yên và trọn vẹn như thế này. Chính Lục Di đã làm nên điều kỳ diệu ấy, lấp đầy khoảng trống đau đớn trong lòng anh, đem đến cho anh những giây phút bình yên, êm ả. Bình yên, êm ả, nhưng không phải là cô độc. Nàng đã làm thay đổi cả đất trời, nhưng vẫn còn đó một áng mây đen. Chương 13. Tiếng gõ cửa vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Triệu Phong bước ra bên ngoài, cốc cà phê trên tay trong khi đầu óc vẫn đang chìm đắm trong dòng suy tưởng. Lúc này, Lục Di đang xâm chiếm tâm hồn anh. Tất cả những gì anh có thể nghe, thấy, nghĩ đến chỉ là nàng. Và anh hy vọng người đứng trước cánh cửa là nàng. Không, là mẹ nàng, bà Bình Giang. Tay bà run run trên nắm đấm cửa, da mặt căng thẳng như trở về chính con người ngày xưa của bà. Ánh mắt ấy hằn lên sự cay đắng. Bộ quần áo màu nâu trông bà có vẻ hốc hác nhưng quyết đoán và mạnh mẽ. Triệu Phong ngạc nhiên trước dấu hiệu cảm thấy không thanh thản ở con người đối diện mà anh cảm nhận được. Nhưng anh đã quen đối phó với những biểu hiện đúng với bản chất của con người ta khi tâm trạng của họ thay đổi. Trong một thoáng, Triệu Phong đã lấy lại được sự tự chủ, anh lùi lại mở cánh cửa rộng thêm. Mời bà vào nhà. Bà Giang bình tiến những bước vững vàng vào gian phòng khách. Đôi vai gầy vẫn cứng lên căng thẳng với vẻ thách thức. Tôi không muốn con gái tôi bị tổn thương. Lục Di đã nói gì với bà? Nó không cần phải nói gì với tôi. Thế ở tôi có gì sai? Lục Di là con gái tôi. Trong mắt một người mẹ, đứa con của mình bao giờ cũng tuyệt vời. Nhưng nó có quá thơ ngây để hiểu biết nhiều về đàn ông. Lại càng không biết tí gì về những người họ Nhậm trong gia tộc ông. Thế bà cho rằng bà hiểu rõ họ Nhậm chúng tôi? Phải. Và bà muốn nói bà không tin một ai trong bất cứ họ phải không? Có lần con gái tôi đã nói ông là loại người không cùng một chân lý với nó. Và tôi biết nó không thể từ bỏ chính bản thân mình để đáp ứng tình cảm theo cách một người họ Nhậm mong đợi. Và tôi càng không muốn con gái tôi dấn thân vào một chuyện đau lòng. Thế Lục Di có nói với bà là tôi sẽ quan tâm đến cô ấy không? Bà Bình Giang ngồi phịch xuống ghế. Triệu Phong nhìn khuôn mặt bất động của bà. Con gái tôi đã khóc. Lục Di hầu như không bao giờ khóc. Nhưng tôi đã nhìn thấy nó khóc trong căn phòng tôi đêm qua. Nó không hề biết tôi đã nhìn thấy hình ảnh đó. Triệu Phong ngồi xuống đối diện với bà. Thế bà nghĩ Lục Di khóc vì tôi chăng? Đúng vậy. Thế điều gì khiến bà nghĩ như vậy? Nó là con gái tôi. Tôi hiểu nó như chính bản thân mình. Lần cuối cùng nó khóc một mình trong phòng là ngày lễ tang cha nó. Nó cảm thấy mình mất đi một người thương yêu nhất trên đời, mất đi một phần trong cơ thể nó. Đôi môi Triệu Phong mím lại như cố đè nén cảm xúc. So sánh tôi với cha nàng là một điều đáng tự hào. Nhưng tôi sẽ không rời xa nàng, gây tổn thương cho nàng như con người bất hạnh ấy. Không phải, ông đối xử với Lục Di còn nghiệt ngã hơn. Nó sẽ đau đớn và tan nát vì ông. Một khoảnh khắc im lặng, rồi Triệu Phong khẽ khàng lên tiếng. Đó là lý do vì sao bà đến đây. Phải, Lục Di đang mất phương hướng và tôi không muốn ông làm tổn thương con gái tôi. Thế bà hãy nói cho tôi biết làm sao để tránh được điều đó. Hãy lánh xa Lục Di, xem như giữa ông và nó có một bức tường vô hình không thể nào phá vỡ được. Triệu Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, nếu như tôi cầu hôn với Lục Di. Bà Bình Giang ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế bành, mắt bà nhìn Triều Phong đầy ngờ vực. Ông sẽ làm vậy chứ? Một ý chí mạnh mẽ xâm chiếm tâm hồn Triều Phong khi anh bắt gặp cái nhìn của bà. Đúng, tôi sẽ làm thế. Người đàn bà đáng thương vẫn chưa hết bàng hoàng. Thật vậy ư? Triều Phong nói một cách nghiêm trang. Nhưng bà cần biết rằng, vấn đề ở chỗ không phải ý định của tôi, mà là ý định của Lục Di. Chính tôi cũng không biết nàng có muốn lấy tôi hay không. Bà Bình Giang ngã người vào ghế bành, nhìn chăm chăm vào màn đêm bên ngoài song cửa như tìm lại hồi ức xa xăm. Tôi không hiểu, tôi hoàn toàn không hiểu. Một cuộc hôn nhân có đem lại hạnh phúc hay không khi ông mang dòng máu của Nhậm gia? Triều Phong nghiến chặt hai hàm răng. Điều đó giống như cách Lục Di vẫn thường nói. Họ Nhậm thế này, họ Nhậm thế kia. Hãy để cho tôi được thở, nếu như đừng bao giờ nhắc đến họ. Tôi không giống bất kỳ ai trong số họ. Tôi là tôi. Bà Bình Giang nhận ra rằng, khi chăm chú nhìn vào bóng đêm, mặc dù chưa có được diễn cảnh tương lai, nhưng bà đã thấy Triều Phong chính là phần đời của con gái bà, phần đời của bà ngày xưa. Thủy triều buổi sớm rút đi, đây là những dụng nước nhỏ xíu trên bãi cát màu xám. Ánh nước xanh thẳm và không khí lạnh, những đám mây đang tích tụ trên bầu trời hứa hẹn một cơn mưa cuối ngày. Triều Phong đứng trên đồi cát chăm chú nhìn Lục Di đi dọc con đường phía dịnh ra bãi biển. Chiếc váy lụa màu vàng nhạt tạo nên một mảng sáng di động nhẹ nhẹ trong những đợt gió lạnh của một buổi sáng đầy mây. Triều Phong ngắm nhìn cảnh ngoạn mục phía sau lưng nàng cho đến khi khuất hẳn. Anh chạy theo và đuổi kịp chiếc bóng áo vàng của nàng khi nàng đã tới bãi biển gập ghềnh với các mỏm đá. Lục Di, nàng giật mình đứng lại rồi quay về phía anh. Ánh mắt buồn bã của nàng như muốn hỏi, anh muốn gặp em để làm gì? Lục Di, anh có chuyện muốn nói với em. Nghi chuyện gì? Về chuyện mình. Một cảm giác ớn lạnh xuyên suốt người Lục Di. Nàng đã cố không nghĩ đến quan hệ giữa hai người, nhưng đồng thời nàng cũng biết sớm hay muộn nàng cũng phải đối mặt với những diễn cảnh ấy. Nàng đã yêu Triều Phong. Trước đây nàng cố phủ nhận bao nhiêu thì giờ đây nàng lại thấy yêu người đàn ông này bấy nhiêu. Lẽ ra nàng phải nhận thấy hậu quả này ngay từ lần gặp đầu tiên. Lạy Chúa, anh đã không thấy những giọt nước mắt của nàng. Chuyện về chúng mình. Phải, hãy cho anh một câu trả lời chính đáng. Vì sao em cố tình lãng tránh anh? Một khắc im lặng dài như một thế kỷ, Triều Phong vẫn đứng yên trong gió lộng, chờ đợi với sự kiên nhẫn của một con thú săn mồi. Anh muốn có câu trả lời ngay bây giờ. Sẽ không có câu trả lời đâu, không phải bây giờ mà bất kỳ lúc nào. Chắc anh đã cảm thấy khó chịu như thế nào khi không nhận được sự đáp lại dù chỉ là một câu trả lời. Thưa quý tiểu thư, lẽ nào cô lại chống quên những giây phút ngọt ngào của chúng ta? Nhậm Triều Phong, có phải chi gì giữa anh và em có một chút dính líu mà anh cho phép mình được quyền tra hỏi em những điều em không thể nói? Một chút dính líu? Em gọi chuyện tình cảm của chúng ta là như thế, có phải không? Giọng anh át cả tiếng sóng biển ồn ào, Lục Di bối rối. Triều Phong nói đúng. Nàng đang nói những điều không thật với lòng mình. Nàng đang cố là một con người khác, không phải là nàng. Nàng đứng ngẩn ra, đầu óc quẩn quanh với những ý nghĩ trái ngược. Triều Phong ạ, có lẽ như vậy sẽ hay hơn cho chúng ta. Thời gian qua, thực sự đã có một sự thay đổi tình cảm trong em. Nhưng em không nghĩ chúng ta đang sống trong một câu chuyện tình. Em và anh hoàn toàn khác biệt. Chúng ta nên chấm dứt trước khi... Triều Phong tiến thêm vài bước, đứng sững trước mặt nàng. Em tưởng những điều mình nói sẽ làm tôi bỏ cuộc phải không, Lục Di? Thế thì em nghe đây. Tôi càng quyết tâm hơn với mục đích của mình và sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Huyết thống trong con người tôi là một khi đã muốn điều gì thì phải thực hiện cho bằng được. Thật quá quách, tôi đã chịu đựng quá đủ trong ngày hôm nay, có thể cũng đã quá đủ trong suốt thời gian qua. Tôi không còn muốn tranh cãi điều gì với anh nữa. Nếu anh không để cho tôi yên, tôi sẽ nổi nóng cho mà xem. Thật thú vị khi nhìn thấy thiên thần của tôi giận. Tôi chưa từng bao giờ có được một sự đe dọa như thế. Trừ Phong tiến một bước về phía Lục Di và vòng tay ôm lấy nàng. Có một cái gì đó bùng lên trong con người nàng như là một ngọn lửa. Nàng giơ tay đẩy mạnh vào ngực Triều Phong. Nàng làm anh hoàn toàn bất ngờ. Ánh nước lấp lánh làm lộ rõ sự kinh ngạc của anh khi anh ngã nhào xuống biển. Kinh hãi trước điều mình vừa làm, Lục Di nhoài người về phía Triều Phong. Anh đang sải về phía mép nước rồi chống tay đứng dậy. Nàng vội vã lùi lại khi anh đuổi theo nàng. Cả áo khoác, quần thụng màu đen và đôi giày sũng nước tạo thành một âm thanh ợp ẹp. Trong vẻ mặt anh lúc đó là một mối đe dọa tức cười. Lục Di kêu lên kinh hãi, nàng quay lại và chạy về phía đồi thông. Triều Phong tóm được nàng trước khi nàng chạy được vài bước. Hàm răng tuyệt vời của anh lấp lánh với nụ cười trên môi. Tôi sẽ biến em trở thành một con người giống như tôi. Nàng kêu lên khi anh bế bổng nàng trên tay. Cho tôi xuống, cho tôi xuống. Anh bế nàng quay lại phía biển. Cô khởi xướng ra điều này, thưa cô Lục Di. Tôi không làm, Triều Phong, anh đang làm gì thế này? Lục Di nhận ra Triều Phong không dừng lại ở mép nước mà đi thẳng ra biển. Dừng lại. Không, dừng. Nàng nghĩ anh không, sẽ quẳng nàng xuống biển. Thay vì như vậy, anh bế nàng lao thẳng xuống nước, làm nước bắn tung tóe. Triều Phong dẫn dòng một tay qua eo Lục Di khi họ nhô lên trên mặt nước. Nàng lấy một tay gạt mái tóc ướt khỏi che lấp mặt, rồi ngước lên thấy anh chăm chú vào nàng. Anh không dám tin vào vẻ mặt anh lúc đó. Trong nàng, mọi thứ như nhũn đi dưới tác động của tia nhìn thẳm đen ánh ướt trong đôi mắt anh. Nàng đứng run rẩy trong vòng tay anh. Triều Phong, đừng nhìn em như thế. Anh biết mình đang làm gì, nghĩ gì, còn em thì không. Lục Di, em hãy làm theo mệnh lệnh của con tim mình, đó là cuộc sống. Mắt nàng mở to băn khoăn, chưa dám tin vào tình yêu và hạnh phúc đang ở bên cạnh nàng. Nhưng vòng tay dịu dàng, giọng nói ấm áp của anh thì không phải là một ảo giác. Anh chưa bao giờ coi mình là một người đàn ông gắn bó với gia đình. Nhưng giờ đây, không phải bỗng dưng anh lại cảm thấy mình yêu, thích không khí đầm ấm bên bếp lửa hồng. Được ngắm em bận rộn với những công việc của một người vợ, người mẹ trong căn phòng nhỏ. Được san sẻ, đô đùa với em. Anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một người con gái như em. Nhưng giờ đây, khi đối chiếu lại những ý nghĩ ấy, anh lại không nghĩ ra một ai khác sẽ làm vợ anh ngoài em. Điều đó khiến anh nhận ra rằng bao nhiêu năm qua, cuộc sống của anh mới đơn độc làm sao. Lục Di, hãy nhìn anh. Nàng nhìn vào mắt anh và thấy sự yêu thương đắm đuối. Tất cả lo âu, thù hận đã biến thành sự yêu thương và không gì ngoài ánh mắt anh, ánh mắt gói trọn lấy tâm hồn nàng. Giọng nàng thoảng trong gió. Triều Phong, vì sao anh yêu em? Triều Phong ôm nàng thật chặt, kéo nàng sát vào ngực anh, môi anh ghé sát vào tai nàng. Em nghĩ thế nào? Chưa bao giờ sự yên lặng lại ngọt ngào và chan chứa đến như vậy. Lục Di khẽ đáp, cũng như em yêu anh. Một cảm giác ấm áp chạy qua người Lục Di khi Triều Phong cúi xuống đặt một nụ hôn say đắm lên đôi môi nàng. Tóc nàng ngát mùi hương của đại dương. Lục Di ngồi uống chè với bà Gia Yến trong căn phòng nhỏ nằm về phía đông, có những cánh cửa sổ hướng ra biển. Hôm nay tâm trạng của bà có vẻ nặng nề, u uất như chính màu áo đen trên thân thể già nua của bà. Bà đặt tách chè xuống đĩa, một âm thanh rời rạc buồn bã vang lên giữa gian phòng vắng lặng. Suốt cuộc đời ta quá tự tin vào bản thân. Ta đã luôn cố gắng làm hết sức mình cho công ty và cho gia đình. Nhưng giờ đây, ta bắt đầu nhận ra mình đã có khá nhiều sai lầm trong thời gian qua. Lục Di nói khẽ, thưa bà, ai cũng có thể như thế cả. Lục Di, ta phải hỏi cháu điều này. Ta muốn ý kiến trung thực của cháu. Bà cứ hỏi, thưa bà. Cháu có nghĩ ta đã phạm sai lầm khi thuyết phục Triều Phong trở về với gia đình không? Nàng đáp một cách cẩn trọng. Không, thưa bà, cháu không tin đây là một sai lầm. Cháu biết Triều Phong hiểu được điều mình đang làm và anh ấy hoàn toàn có khả năng cứu vãn công ty. Ta muốn nói là ta không chắc nó đến đây là để giúp ta. Ta linh cảm nó quay lại là để phá hoại ta. Đôi mắt Lục Di mở to. Bà muốn nói như thế là thế nào? Bà cụ ngộ rũ lặng lẽ trong một lúc. Bản thân ta muốn tin rằng Triều Phong đến đây là để trở thành một bộ phận của công ty và một thành viên của gia đình. Nhưng ta không biết, Lục Di ơi, ta hoàn toàn không biết mình đúng hay sai. Lục Di cẩn thận lựa lời. Cháu không biết liệu anh ấy có muốn trở thành một bộ phận. Cháu không biết liệu anh ấy có muốn trở thành một bộ phận lâu dài của công ty hay một thành viên trong gia đình hay không. Nhưng cháu không tin anh ấy có một ý đồ xấu khi quay về đến mảnh đất này. Đôi môi bà xệ xuống, giọng nói buồn bã. Ta cũng không muốn tin. Tại sao nó lại muốn phá hoại nhỉ? Tại sao nó lại tỏ vẻ thương cảm ta? Chưa ai trong gia đình có tình cảm đó cả. Lục Di nhìn chằm chằm vào bà cụ. Thưa bà, sao bà có thể nói như vậy? Đúng đấy, Lục Di. Cháu biết đó, tất cả đều chịu đựng ta. Chứ gì trong những năm qua ta là người nắm túi tiền. Và cũng có thể đứa cháu gái của ta nhậm Tinh Doanh cũng không thương yêu ta. Tinh Doanh rất thương yêu bà, cô ấy chỉ sợ bà thôi. Sợ ta ư? Thế nó nghĩ ta sẽ làm gì nó? Thật ngu xuẩn và thiếu lòng dũng cảm. Cháu nghĩ Tinh Doanh sợ điều cô ấy đã khiến bà đau lòng. Cô ấy không có khả năng điều hành công ty, và chồng cô ấy cũng thế. Bà đã gây cho cô ấy một ấn tượng dai dẳng về cuộc hôn nhân của mình. Cô ấy xem như đó là cái tội mà cô ấy đã đeo đẳng suốt bao năm qua. Ta không bao giờ tán thành việc nó lấy Mã Lãnh Bình. Lục Di cất giọng nhẹ nhàng. Đó là cuộc sống của họ, thưa bà. Bà nên cảm thông khi họ làm những gì họ muốn. Cũng như bà làm những gì bà mong. Đôi mắt bà nhìn về xa xăm. Ta không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 5 Biển Còn Sóng Gió. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên, Duyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.